Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1925, Sủng Quan Hậu Cung 30. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hơn nữa Ninh Thư cũng không xác định Đàm Vũ Hinh có thể hay không làm nữ vương, không làm được nữ đế có thể làm nhiếp chính thái hậu. Nhìn thấy nàng một nữ tử, những người này vẫn là đến quỳ lại. Oa ha ha ha, Ngao Thiên Trạch sử dụng đan dược càng ngày càng nhiều. Đau đầu thời điểm nhất, định phải ăn. Ngực đau thời điểm cũng nhất định phải ăn. Khẽ động giận toàn, thân khí hư liền cuồn cuộn. Ngao Thiên Trạch dùng số lượng nhiều. Mỗi lần lão đạo sĩ liền luyện chế một ít đan dược. Rất nhanh Ngao Thiên Trạch liền đã ăn xong. Lại tới cùng lão đạo sĩ. Muốn, lão đạo sĩ vốn là đánh vật hiếm thì quý. Đi là cao cấp đại khí cao cấp lộ. Tuyến, Ngao Thiên Trạch ăn như vậy đường đậu tốc độ quả thực làm lão đạo sĩ cảm thấy không lành a. Mặc dù đan dược là một vài thứ bóp thành nê hoàn, nếu như rất dễ dàng, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Ngao Thiên Trạch nghe được lão đạo sĩ từ chối chi từ, lập tức liền nổi giận, sắc mặt ửng hồng, hai mắt đỏ thẫm, nói không luyện chế đầy đủ đan dược liền phải đem lão đạo sĩ cho chém. Lão đạo sĩ vào triều chính là thời điểm Ngao Thiên Trạch bởi vì triều thần phản đối, vô luận Ngao Thiên Trạch muốn ban bố cái gì pháp lệnh đều sẽ thanh âm phản đối. Có đôi khi rằng co không xong, Ngao Thiên Trạch liền đau đầu, giận dữ công tâm, trực tiếp lại là một ngụm máu biểu ra tới, đem triều thần đều hù chết, đem đế vương tức giận đến thổ huyết. Bọn họ những này triều thần liền nên gánh vác bất trung tội danh. Từng cái canh giữ ở tẩm điện bên ngoài, chờ ngự y ra tới. Thời gian thật dài, ngự y mới từ bên trong ra tới. Bị quần thần bắt lấy hỏi, hoàng thượng thế nào, quan trọng không? Ngự y nói, hoàng thượng là có chút vất vả quá độ, thân thể có chút hao tổn. Chính là thân thể bị lấy hết, có tính tình sốt ruột người trực tiếp nói, hoàng thượng đều thổ huyết. Chuyện gì mệt hoàng thượng đều thổ huyết rồi. Hoàng thượng chỉ là phát hỏa, vi thần kê đơn thuốc thế là được. Hoàng thượng tu dưỡng một đoạn thời gian, hoàng thượng liền có thể long thể khỏe mạnh. Triều thần nửa tin nửa ngờ, cái gì phát hỏa sẽ thổ huyết, liền xem như không hiểu y thuật cũng nhìn ra được Ngao Thiên Trạch thân thể tựa hồ chính là bành trướng vạc nước, bên trong tràn đầy nước nóng cùng dung nham, làm phát bực liền nổ tung. Ngự y nội tâm tại rơi lệ, hoàng đế ăn đan dược ăn đến quá mạnh, hiện tại hoàng thượng thân thể chính là một cái toàn thân đều là động vạc nước, chính là giỏ trúc coi như hướng bên trong tưới cũng căn bản không chứa được nước, hơn nữa đan độc yên lặng tại thể nội, cho nên hoàng thượng đầu mới có thể như vậy đau. Dùng hiện đại nói tới nói, chính là kim loại nặng tổn hại thần kinh não. Ngự y cảm thấy Ngao Thiên Trạch thân thể không chống được bao lâu, trong thân thể sinh khí đều sẽ tiết lộ. Đối ngoại chỉ có thể nói hoàng đế thân thể hảo hảo, không thì hoàng đế cái thứ nhất răng rắc hắn. Triều thần ở ngoài điện trông coi, đợi đến Ngao Thiên Trạch tỉnh lại liền khiến cái này triều thần ai về nhà nấy. Ngao Thiên Trạch ôm ngực, chính mình có thể cảm giác chính mình thân thể. Chẳng lẽ ăn đan dược di chứng nhanh như vậy liền đến? Càng đau nhức ăn đến càng nhiều. Ăn nhiều thân thể càng không chịu nổi liền. Càng ăn, tuần hoàn ác tính, đem Mẫn Chiêu Nghi kêu đến. Ngao Thiên Trạch đối bên người nội thị thái giám nói, nội thị thái giám không dám chậm trễ, đến Phù Mẫn cung trong. Phù Mẫn nghe nói Ngao Thiên Trạch xảy ra chuyện, không lo được xem trước kia chính mình may đứa bé quần áo, đến Ngao Thiên Trạch tẩm điện. Phù Mẫn vừa đi vào trong điện, nhìn thấy Ngao Thiên Trạch có chút thất bại, ngồi tại bên giường, mi minh mục lãng, đi tràn đầy u buồn. Trên người đế vương, khí thế mềm mại rất nhiều, nhìn chính là một cái nhẹ nhàng tài tử. Phù Mẫn trong lòng mềm nhũn mềm, có chút đau, người đã đến. Ngao Thiên Trạch hướng Phù Mẫn mỉm cười, Phù Mẫn nước mắt lập tức liền xuống đến rồi. Hoàng thượng, ngồi xuống, làm trẫm xem thật kỹ một chút ngươi. Ngao Thiên Trạch sắc mặt tái nhợt hướng Phủ Mẫn nói. Phủ Mẫn ngồi tại bên giường. Hoàng thượng, người thế nào? Người đừng dọa thần, thiếp nha. Ngao Thiên Trạch thay Phủ Mẫn xoa xoa nước mắt. Ta chỉ sợ không được. Lưu Một, mình ngươi tại hậu cung, trẫm không yên lòng. Đạo này Di Triệu ngươi cầm tốt. Nếu như trẫm thật đi, ngươi chính là Thái Hoàng Thái Hậu. Không ai có thể bắt ngươi như thế nào. Phủ Mẫn sợ ngây người. Rõ ràng Ngao Thiên Trạch còn trẻ như vậy, tuổi xuân đang độ, như thế nào không được. Hoàng thượng, Phủ Mẫn nước mắt nhỏ tại Ngao Thiên Trạch trên tay, chỉ là hối hận không có để ngươi sớm một chút có hài tử. Nếu như chậm đi, ngươi hẳn là cô độc. Ngao Thiên Trạch vốn cho rằng thời gian rất nhiều, đủ nhiều thời gian để cho chính mình mưu đồ, nhưng là không biết cái gì khâu xảy ra sai sót. Nghe Ngao Thiên Trạch lời nói, Phủ Mẫn tim như bị đau cắt. Hoàng thượng đừng ra chuyện, thần thiếp sợ hãi. Đừng sợ, coi như trẫm thật giá hạc tây quy, trẫm cũng sẽ không để hậu cung một bầy nữ nhân kia tổn thương ngươi. Ngao Thiên Trạch cầm Phủ Mẫn tay. Ngươi là trẫm cả đời này người con gái thân yêu nhất. Phủ Mẫn nóng hổi nhiệt lệ nhỏ tại Ngao Thiên Trạch mờ u bàn tay trên, thậm chí khống chế không nổi chính mình tâm tình muốn gào khóc. Không muốn, thần thiếp sợ hãi, thần thiếp sợ hãi. Phủ Mẫn chỉ cần vừa nghĩ tới Ngao Thiên Trạch sẽ rời đi chính mình, tựa như là bị rút đi cột sống, làm Phủ Mẫn sợ hãi mà bất lực. Phủ Mẫn cho tới bây giờ không nghĩ tới Ngao Thiên Trạch lại nhanh như vậy chết đi. Đều nói hoàng đế không phải đoản mệnh chính là giết, thế nhưng là Ngao Thiên Trạch còn trẻ như vậy, nhất là Ngao Thiên Trạch còn đang vì nàng tính toán. Phủ Mẫn nội tâm vô cùng phức tạp, nàng yêu người nam nhân này, nhưng cũng biết người nam nhân này không thuộc về mình, có cái gì toan có khổ gì chính mình nuốt xuống. Tính mệnh không phải do tự mình làm chủ, đối Ngao Thiên Trạch cảm giác là vừa thương vừa sợ. Trẫm hơi mệt chút, đem thánh chỉ hảo hảo thu về, ra ngoài đi. Ngao Thiên Trạch có chút nhắm mắt, Phủ Mẫn không nỡ đi, vẫn luôn rơi lệ, nhìn cực kỳ chật vật. Nhưng là Ngao Thiên Trạch cảm thấy hiện tại Phủ Mẫn là hắn chưa từng gặp qua mỹ lệ. Đi thôi, Ngao Thiên Trạch khẽ mỉm cười, hướng Phủ Mẫn phất phất tay. Phủ Mẫn vừa đi, Ngao Thiên Trạch liền trầm xuống mặt đến, làm nội thị đem thủ hộ hoàng thành an nguy tướng quân kêu đến, ra lệnh chính là bắt được hậu cung. Hết thảy tần phi, ngoại trừ Phủ Mẫn, tham tướng trợn mắt há hốc mồm. Hoàng thượng nổi điên làm gì? Liền hoàng hậu, nương nương ư, giết không tha, hai đứa bé cũng giết. Ngao Thiên Trạch trực tiếp nói, vô, cùng sát phạt quả đoán, giết hậu cung phi tử, còn có nhất quốc chi mẫu, liền cái tội danh một cái không cho, trực tiếp giết thật sự hảo sao? Có thể hay không đến lúc đó hắn cũng phải bị quét dọn a. Tiền triều hậu cung cùng một nhịp thở, nếu như hắn không những này phi tử bắt được, những này phi tử nhà mẹ đẻ còn không phải hận chết hắn nha. Một chút không sai biệt lắm đắc tội hơn phân nửa triều đình. Tham tướng trong lòng ngọa tào ngọa táo, nhanh lên quỳ trên mặt đất làm Ngao Thiên Trạch thanh tỉnh một chút. Ngao Thiên Trạch cảm giác thân thể không được, là cái loại này không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Những này hậu cung nữ tử âm độc vô cùng, hắn chết liền không có người lại che chở Phủ Mẫn. Phủ Mẫn lại là một cái trên tay sạch sẽ, mặc dù đọc đủ thứ thi thư, nhưng lại là không có cái gì tâm nhãn người. Cái kia đạo thánh chỉ có thể làm Phủ Mẫn tại hậu cung vị trí lỗi lạc, nhưng là không thể cam đoan nàng tại hậu cung sống được thật tốt. Chỉ có đem những nữ nhân này tiêu diệt, tương lai vô luận là ai lên làm hoàng đế, Phủ Mẫn đều là Thái Hoàng Thái Hậu, địa vị lỗi lạc. Ngao Thiên Trạch biết chính mình cho Phủ Mẫn sủng ái làm hậu cung nữ tử ghét, cho nên chỉ có thể chảm thảo trừ căn. Hết chương.